chạm đến tim anh. Chương 20, hôm nay em rất đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quay về hiện tại, A Tiên tự cười chế giễu. Tao còn không thể ngờ mình lại dùng trò bỉ ổi này để có được tiền. Tao cảm thấy có lỗi với anh thất lắm. Đại Long suy nghĩ một hồi lâu rồi đáp. Vậy có nghĩa lão Lâm ra là người đã giết anh thất và cướp đi đế hoa đường. Thay đổi nguồn hàng lành mạnh thành hàng trắng để buôn bán khắp Đông Nam Á, ông lớn cũng chính là lão Lâm ra. Lão Lâm ra cũng chính là ông lớn. Tất cả là do một tay lão Lâm ra làm hết. Đúng vậy, tất cả là do ông ta làm. A Tiên trả lời, anh còn giữ đoạn phim đó không? Đưa cho tôi sẽ làm cho lão Lâm ra đứng trước pháp luật. Anh nói với giọng khẩn trương. Tiên nhìn anh bằng ánh mắt nghi ngờ. Rốt cuộc anh là ai? Tôi là cảnh sát chìm được giao nhiệm vụ đến đây để thu tóm tất cả hoạt động trái phép của đế hoa đường và đặc biệt là để bắt ông lớn. Hiện giờ chúng tôi cần anh hợp tác để nhanh chóng bắt được ông lớn. A Tiên hoảng hốt khi nghe đến cảnh sát. Tôi không làm gì phạm pháp hết, hãy tha cho tôi. Tôi biết anh không làm gì hết nhưng tôi cần anh giao bằng chứng ra, nếu không anh sẽ mang tội đồng phạm. Đại Long nhìn anh nghiêm túc nói. Bằng chứng ở nhà tôi, hãy đến nhà tôi lấy. A Tiên sợ sệt nói. Bây giờ thì không được, hẹn anh tối mai tôi sẽ đến nhà anh lấy. Được. A Tiên đáp, vậy xem như tất cả bằng chứng đã có đủ để bắt ông lớn, nhưng còn Khả Hân thì sao? Cuộc trò chuyện của A Tiên và Đại Long đã bị một người nghệ thấy. Tối nay anh có hẹn với Khả Hân đi ăn tối tại nhà hàng Sunny. Đây là nhà hàng sang trọng với thiết kế theo phong cách cổ điển, làm cho người ta khi nhìn vào nhớ lại những kỷ niệm thời xưa. Vốn dĩ anh chọn nhà hàng này vì cô nói cô không thích nơi ồn ào. Nói về mối quan hệ giữa cô và anh đã tiến triển rất tốt, nhưng cô và anh vẫn chưa nói những lời yêu thương nhau, mặc dù biết cả hai thích nhau nhưng chưa ai chịu mở lời. Khả Hân hôm nay diện một bộ trang phục đầm ngắn ôm sát eo, làm cơ thể cô thêm quyến rũ, thêm phần hở lưng làm tôn vẻ đẹp ma mị của cô. Chiếc xe hơi dừng lại tại căn biệt thự lớn. Khả Hân bước ra từ cổng biệt thự, nhìn người trước mặt cười rất tươi. Anh hôm nay cũng diện cho mình một bộ vest đen với kiểu dáng Tây Âu, làm anh thêm sang trọng, có thể nói ngày hôm nay chỉ dành riêng cho anh và cô. Đại Long không nhịn được mà buông ra một câu. Hôm nay em đẹp lắm. Rất đẹp. Cách chương.